Chứng cứ hơn hết thảy là những cây táo đang héo khô đi, dù chỉ một khắc, cần sớm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trở lại. Lý trí mách bảo như vậy, nhưng có đến mấy con người bên trong Kimura vẫn ngoan cố cự tuyệt. Chẳng phải ông trông thấy dù chỉ một tia hy vọng nào. Mình ông cô độc trong bóng đêm đen đặc, xung quanh như thể bị quay bởi những bức tường cao tuyệt vọng. Ông đã dành thời gian những 5 năm chôn chân trong ngõ cụt hoàn toàn, từ bỏ tất cả và dùng thuốc bảo vệ thực vật. Ấy là lối ra duy nhất. Cái đó chẳng cần ai nói, bản thân Kimura là người biết rõ nhất. Dẫu thế, ông không sao khiến mình chọn lối ra đó được, ngay cả bây giờ khi mà tất cả ước mơ và hy vọng của ông hoàn toàn lụi tắt đi nữa. Cái không thể từ bỏ ấy cuối cùng là thế nào? Vì sao bản thân ông lại không làm được cái việc là từ bỏ? Ông ngồi trên thùng đựng táo cho đến khi trời sáng, nghĩ tới, nghĩ lui mà vẫn chưa có câu trả lời. Nghĩ mãi về câu trả lời cho vấn đề không có câu trả lời, giống như một nhà sư tu hành Lâm Tế Tông. Đó là một sự tu tập cần thiết để tâm can đóng băng, không bị bó buộc bởi tạp niệm. Họ gọi đó là công án. Táo là công án của Kimura. Chẳng khác nào Kimura đã tọa thiền trước cây táo đến mấy năm trời. Thế nhưng giả sử như nhờ đó mà có giác ngộ đi nữa, thì nếu cây táo không ra quả, đối với Kimura cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với ý nghĩa đó, có thể nói Kimura tu tập còn khắc nghiệt hơn cả những thiền tăng. Trong khi đó, ông còn như trông thấy cả ảo giác. Để chăm sóc cây táo, có loại thang chữ A. Ông vừa bắt sâu ở những cành cao của cây, vừa ngồi trên thang thì bất giác lại suy nghĩ. Vừa suy nghĩ, vừa nhìn từ trên đỉnh thang xuống dưới, ông trông thấy mặt đất xa xôi khủng khiếp. Ông thấy như thể đang ngồi trên mép đá treo leo nhìn xuống. Từ khi nào, mặt đất đã nứt toác ra thành một khe nứt sâu. Dù biết đó là ảo ảnh đi nữa, ông cũng không thể rời mắt khỏi khe nứt. Đó là một miệng đất nứt toạc, sâu như thể chạy tới tận trung tâm của trái đất. Ông thấy hình ảnh bản thân mình rơi xuống tận đâu đó dưới đáy của khe nứt ấy. Ông không hề khiếp sợ. Nếu lặn xuống đáy biển và nhìn xuống cái gọi là vực Nhật Bản, chắc hẳn trông nó cũng thế này. Ông nghĩ thế. Tỉnh lại, ông nhìn xung quanh thì thấy dưới ánh mặt trời đổ xuống chói chang, vườn táo bị bệnh và sâu hại tàn phá như rộng mãi ra. Cảnh vật hiện thực còn đáng tuyệt vọng hơn rất nhiều. Phần 15. Năm thứ 6, kể từ khi ông không phun thuốc bảo vệ thực vật cho tất cả các vườn táo. Cuối xuân năm 1985, trời như chuẩn bị vào hè. Kimura vẫn thế, ở vườn từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối muộn. Trong lúc vợ và mọi người ở vườn, Kimura vẫn hành động không có gì khác với mọi khi. Túi siêu thị treo ở cổ tay, cặm cụi bắt sâu hoặc là đang phun giấm. Thời gian gần đây ông phun cho cây táo chủ yếu là giấm. Sau khi thử đủ loại thực phẩm, ít nhất giấm cũng có vẻ hiệu quả. Có bệnh hại lá và quả của táo gọi là bệnh ghẻ trên cây táo, bản chất là một loại nấm. Ông lấy một lá có nấm trông như sợi bông màu đen đó và phun giấm. Đợt còn ít nhiều thảnh thơi, có lần ông quan sát bằng kính hiển vi đồ chơi được đính kèm phụ lục của tạp chí học tập mà ông mua cho các con, thấy loại nấm đó chịu thua giấm và dừng phát triển. Nói vậy nhưng thực tế kết quả phun ở vườn không có triển vọng mấy, dù ông đã pha loãng bớt đi khoảng 300 lần hay 500 lần bằng nước rồi phun, nhưng nồng độ cao khiến cho lá táo bị giấm làm cho đổi màu trước. Chỉ có cách làm nồng độ thấp hơn đi, nhưng nếu như vậy lại hầu như không có tác dụng. Thêm vào đó, chủ yếu là bệnh đốm nâu rụng lá vẫn không thay đổi, hoành hành dữ dội nên có hiệu quả hay không cũng không rõ. Do đó, việc phun giấm cũng hầu như chỉ để cho yên tâm mà thôi. Đến khi cả tiền mua giấm đó cũng thiếu, ông dùng giấm hữu cơ, vì chỉ cần đến nhà máy làm nước nho là có thể được phát cho miễn phí. Cả giấm cũng không được suôn sẻ, ông khó nhọc lấy giấm hữu cơ về, hòa với nước rồi phun nhưng cây táo vẫn chỉ yếu đi mà thôi. Đúng hơn không phải để yên tâm mà là ông không thể chịu đựng được việc không phun gì cả. Nói như vậy có lẽ gần với chân tướng sự việc hơn. Cho dù như thế, hình ảnh ông vẫn cùng gia đình bắt sâu, phun giấm cũng vẫn có thể lý giải được. Cho dù kết quả có không tăng đi nữa, dù sao cũng vẫn là đang bảo vệ cây táo theo kiểu gì đó. Thế nhưng khi hoàng hôn buông xuống, sau khi gia đình đã về, bộ dạng Kimura khi còn lại ở vườn một mình, nom thế nào cũng thấy kỳ dị. Có lần quay lại lấy đồ để quên ở vườn, vợ ông đã tình cờ bắt gặp dáng vẻ ấy. Ở bên cạnh cây táo, Kimura đang nói chuyện với ai đó. Nhìn xuyên qua bóng tối chạng vạng, ở đó cũng chẳng có ai mà chỉ có một mình Kimura. Thế nhưng ông đang nói chuyện với ai đó. Ở xa quá nên ông đang nói chuyện gì bà nghe không rõ, nhưng bà nghe thấy tiếng của Kimura trong gió. Giọng điệu như đang xin lỗi, như đang khẩn cầu. Được một lúc, ông đặt bàn tay vào thân cây như thể đang chào, rồi đi đến chỗ cây bên cạnh. Ở đó, ông lại bắt đầu nói chuyện với giọng như vậy. Vừa nói chuyện, ông vừa ngước mắt nhìn lên cành cao, rồi khẽ vuốt những chiếc lá bị sâu cắn phá. Có vẻ đối tượng mà Kimura đang nói chuyện hình như là những cây táo. Ông chậm rãi đi quanh vườn, nói chuyện với từng cây như thể đang nói chuyện với người bình thường. Chồng mình bỗng nhiên thần kinh không bình thường mất rồi sao? Ý nghĩ ấy thật ra cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng trông Kimura vẫn rất tự nhiên. Bà còn nghĩ nông dân mà nói chuyện với cây táo chắc trần đời chỉ có một người. Chỉ có một điều bà bận tâm là việc Kimura nói chuyện gì với cây táo. Bà bị thôi thúc tiến lại gần để nghe câu chuyện. Nhưng rồi nghĩ sao đó, bà lại thôi. Vì bà có cảm giác nếu làm việc đó, có cái gì đó quan trọng sẽ đổ vỡ. Lúc đó tôi đang đi nhờ những cây táo. Những cây táo bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Có lẽ đến tận gốc rễ cũng hỏng mất rồi. Chỉ cần khẽ đẩy thôi, cây đã lung lay rồi. Thế này cây héo khô mất thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi đi tới từng cây và cúi đầu. Xin lỗi vì đã bắt mày phải cố gắng quá sức. Mày không cần ra hoa cũng được, không ra quả cũng được. Chỉ làm sao đừng chết khô cho tao nhờ nhé. Tôi nói chuyện với những cây táo. Làm thế nào thì tốt, tôi đã không còn biết nữa. Tôi không thể nói việc này với gia đình được, nên tôi cứ tiếp tục làm những công việc ở vườn như từ trước tới giờ. Thực ra đã không còn việc gì có thể làm được nữa rồi. Chỉ còn cách duy nhất là cầu xin những cây táo nữa mà thôi. Những người ở vườn xung quanh mà trông thấy chắc hẳn sẽ nghĩ cuối cùng đầu óc ông Kimura cũng có vấn đề rồi. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó mới là thuần khiết nhất. Phần 16. Ngay cả bây giờ, lúc Kimura ở vườn táo, ông cũng vẫn nói chuyện với những cái cây. Khi tôi đến để viết bài cũng vậy. Không, chẳng phải tôi đâu, là những cây táo đã cố gắng đấy. Ông vẫn thường nói như thế. Không phải ông đang khiêm tốn, mà hơn cả là ông nói bằng giọng như để động viên những cây táo đang lắng nghe ở phía sau. Mày đã rất cố gắng đấy. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ông nói những điều kỳ lạ, nhưng nếu nhìn hình ảnh Kimura nở nụ cười trên môi, cười bằng mắt và nói chuyện với những cây táo, người ta sẽ cảm thấy có sự gắn kết thực sự. Nói như vậy chứ, chẳng phải không có gió mà cành cũng đung đưa, lá vẫn kêu xào xạc đó sao? Nguy quá, nguy quá, vừa nghĩ tôi vừa đưa mắt đi nơi khác. Tất nhiên đó là do cảm giác thôi. Thế nhưng có duy nhất, riêng một việc mà tôi nghĩ chắc chắn là thật, đó là việc ông đang nói chuyện với những cây táo một cách rất chân thành. Lúc nhận ra rằng với sức mình thì chẳng đi đến đâu cả, ông đã lần đầu tiên có thể đối diện với những cây táo. Ông nói chuyện với những cây táo vì ông cảm kích những cái cây từ tận trái tim mình. Đối phương có đang nghe hay không không phải là vấn đề. Những cây táo không phải cỗ máy để sản xuất ra thứ quả là táo. Những cây táo hơn thế, chúng cũng là một sinh mệnh nhận sự sống trong thế giới này. chuyện tưởng như là đương nhiên, nhưng nghĩ từ tận trái tim rằng à là như vậy thì lại là chuyện khác. Ông biết rõ điều đó hơn ai hết, thế nên ông nói chuyện với những cây táo. Kimura với tư cách là một sinh vật sống gọi là con người, đối diện với sinh vật sống là cây táo. Không phải làm màu làm mè, sau những thất bại không đếm hết, sau những cố gắng vô ích không giới hạn chồng chất, cuối cùng ông cũng đến được một nơi có thể trông thấy những điều đó. Thế rồi nhìn quanh khu vườn hoang phế, ông thấy kinh hãi. Ông đã trông thấy rõ ràng cái mà ông đã không thấy khi còn nghĩ mình sẽ làm được gì đó. Ở bốn mảnh vườn của Kimura có 800 cây táo. 800 cây táo ấy đói khát và sắp chết. Bản thân ông cuối cùng đã làm gì thế này? Dù nghĩ thế nhưng với ông, việc có thể làm chỉ là cúi đầu trước những cây táo. Ông chỉ còn có thể làm được việc là cầu xin chúng làm sao đó đừng khô héo, cầu xin chúng sống cho ông, không cần ra quả cũng được. Không phải kinh nghiệm hay kiến thức, Kimura đối diện với những cây táo chỉ bằng trái tim trong một cơ thể sống của chính ông. Có lẽ Kimura đã nói điều ấy, khi đó ông là thuần khiết nhất. Sau hôm đó trở đi, ông bắt đầu nghe tiếng của những cây táo, lá cây từng chiếc, cành cây từng cành, chính là giọng nói của cây táo. Ông nghe được niềm vui sống của cây táo từ những chiếc lá xanh tốt đầu hè, nghe lời cảm tạ từ sức nặng chịu chịt quả vào mùa thu. Đáp lại những lời ấy là việc chỉ nói chuyện với những cây táo, Kimura giờ đây cũng vẫn như thế, nói chuyện với những cây táo. Những năm tháng khó nhọc mà Kimura đã trải qua cuối cùng có lẽ là thời gian cần thiết để ông có thể đối diện với những cây táo bằng trái tim mình. Câu "thành kẻ ngốc cũng được" của Kimura chính là nói đến việc này. Con người để tiếp tục sống không thể thiếu kinh nghiệm hay kiến thức. Làm gì cũng cần tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Vì thế người ta mới nói những người không có kinh nghiệm hay kiến thức là ngu ngốc. Thế nhưng khi người ta thực sự thách thức một điều gì đó mới mẻ, cái trở thành chướng ngại lớn nhất với họ thường chính là kinh nghiệm và kiến thức. Kimura cứ một thất bại lại vứt đi một kiến thức thông thường. Đến lúc 100, 1000 thất bại đã chồng chất lên, ông biết mình đang thách thức một thế giới mà cuối cùng những kinh nghiệm hay kiến thức của mình chẳng có lợi ích gì. Thế rồi lần đầu tiên ông đã có thể ngắm nhìn những cây táo bằng trái tim thuần khiết. Với ý nghĩ đó, trạng thái tinh thần mà ông đạt được chính là một cái đích. Thế nhưng, không phải khi đạt đến rồi, có cái gì đó sẽ xảy ra. Càng không phải vì ông nói chuyện với cây táo mà kỳ tích sẽ xảy ra. Nơi ông đang sống là thế giới hiện thực. Là một người nông dân, là một người trồng cây để có cái ăn, Kimura thấm thía và hiểu rõ điều đó. Tự nhiên vận động theo trật tự của nó, không có chuyện lay chuyển được trật tự đó bằng nguyện ước hay suy nghĩ của mình. Trong hiện thực ấy, Kimura cần phải làm điều gì đó. Ông đã biết kiến thức hay kinh nghiệm của mình đều không có tác dụng gì. Biết việc bản thân ông cũng như cây táo đều là một sinh mệnh. Nhận sự sống từ thế giới này, ông đã có thể nhìn cây táo với hình dáng như nó vốn có. Thế nhưng hình dáng vốn có ấy nghĩa là bản thân ông đã không thể làm gì và cây táo hoàn toàn yếu ớt, sắp chết. Không thể cứ đứng im ở đó được, dù là hướng nào cũng phải bước tới một bước đã. Thế là Kimura đã bước vào cái bước ấy về hướng không ngờ tới. Ông biết sự vô năng của bản thân, nếu nói điều đó là đương nhiên thì là kết luận không có gì phải bàn cãi. Nhưng kỳ lạ là nó lại tạo nên một tác động giống đến mức lạ lùng với một hình thức thần thoại về cái chết và sự tái sinh. Cũng giống như những cây táo, Kimura cũng sắp chết. Nếu nghĩ như thế, đó có thể là con đường mà ông cần đi cũng nên. Phần 17. Đó là vào giữa mùa hè năm 1985, ngày 31 tháng 7. Hoàng hôn ghé thăm cả một vùng những vườn táo trải rộng dưới chân núi Iwaki. Khu vườn nào cũng tĩnh mịch, không một bóng người. Thời gian này mùa hè, nếu đề cập đến những công việc thông thường ở các vườn táo, thì là những việc như hái những quả táo bị sâu ăn và phun thuốc bảo vệ thực vật. Việc phun thuốc bảo vệ thực vật đó cũng có máy phun, không còn tốn thời gian nữa. Là một thiết bị nông nghiệp được sử dụng từ thời đại chính nhưng đã được cải tiến khá nhiều. Nó đã trở nên thông minh như thể một chiếc siêu xe thịnh hành một thời. Vì tính năng cũng có những tiến bộ nhảy vọt, nên việc phun thuốc bảo vệ thực vật chỉ làm trong khoảng thời gian buổi sáng mát trời, 2 đến 3 tiếng là xong, không còn cần thiết phải ở vườn đến tận chiều muộn. Cỏ bên dưới vườn được xén kỹ một cách có trật tự, cành táo được chăm sóc cẩn thận, lá mọc sum xê, táo đậu quả chĩu chịt. Dù còn xanh nhưng sức nặng của chúng đã khiến cho cành nào cũng cong oằn xuống. Như thế này, năm nay cũng hẳn là một vụ mùa bội thu. Mùa thu hoạch bận rộn ở trước mắt, vùng trồng táo nổi danh hàng đầu của Nhật Bản, ngày hôm nay cũng đón buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Thế nhưng duy chỉ có một nơi là ngoại lệ thảm hại. Không cần phải nói cũng biết đó là vườn táo của Kimura. Ở chính giữa mảnh vườn hoang vu đến thảm hại mà người nông dân trồng táo nào cũng ngán ngẩm quay mặt đi, Kimura ngồi ngây ra. Núi Iwaki non như đang nổi bồng bềnh trên những cây táo. Nếu ở những vườn khác, lá sum xê sẽ cản trở tầm nhìn. Nhưng từ mảnh vườn đó xuyên qua những cành mỏng manh gầy guộc, núi Iwaki đỉnh nhuốm đỏ trông càng to lớn vô cùng. Thế nhưng, Kimura không hề để ý đến cảnh sắc hùng vĩ ấy. Từ nãy tới giờ, ông cứ nhìn đăm đăm vào mặt đất trước mặt mình. Không, cái mặt đất ấy, ông không nhìn với ý nghĩa thực. Trên gương mặt cháy nắng mùa hè, các nếp nhăn hẳn những rãnh sâu. Mới hơn 35 tuổi, ở độ tuổi sung mãn nhất, nhưng cái gương mặt như thể đang phải chịu đựng dai dẳng nỗi thống khổ ghê gớm ấy, giống như một người già. Tiêu điểm của đôi mắt chẳng khớp vào đâu cả. Bây giờ, ông cũng chẳng biết nhìn vào đâu được nữa. Ông đã nhận ra sự bất lực của mình. Dù có nghiêm chỉnh cúi đầu trước những cây táo thế nào, dù có cầu xin đừng khô héo đi nữa, mảnh vườn hoang phế vẫn cứ hoang phế như thế. Không chỉ mảnh vườn này, 800 cây táo ở 4 mảnh vườn của ông đều đã suy yếu và bắt đầu héo. Chẳng nảy ra được phương pháp nào, hơn nữa giờ đây những cây táo may mắn vẫn còn sống cũng chẳng mấy chốc mà chịu thua bệnh tật, sâu bọ và khô héo đi. Tất cả các cây táo héo khô, chỉ còn việc tất cả sẽ kết thúc nữa mà thôi. Bản thân ông lúc này phải làm gì đây? Câu trả lời đã có từ trước. Bây giờ chỉ còn cách từ bỏ tất cả ngay lập tức, quay về với phương pháp trồng trọt giống như mọi người thôi. Thế nhưng, chỉ nghĩ đến đó suy nghĩ của ông luôn dừng lại. Điều đó ông đã nghĩ vài trăm lần, vài nghìn lần rồi, như thể bị buộc vào một sợi xích sắt dày. Từ đó trở đi, suy nghĩ của ông vẫn không tiến thêm dù chỉ một bước. Ông không thể đưa ra quyết định từ bỏ tại đây cái việc mà dù thế nào ông cũng đã bắt đầu bằng chính sức mình. Có lẽ không chỉ trong suy nghĩ mà là ở nơi sâu thẳm hơn trong tim, ông đã gắn kết với ước mơ đó, bị ám ảnh bởi ước mơ đó. Vì sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Đầu tiên thực sự chỉ là một ý nghĩ chợt đến. Tít đằng xa, ông thấy ngọn núi cao. Chắc mình có thể leo lên đến được đỉnh. Chỉ là đột nhiên ông nảy ra ý đó và bắt đầu trèo thôi. Ông đã nghĩ nếu không xoay sở được, giữa chừng quay lại cũng tốt. Không phải lúc để buông tay, càng leo đỉnh núi lại càng xa. Ông đã leo liên tục 6 năm chỉ để nhận ra rằng ngọn núi quá cao với mình. Thế nhưng vì mải mê quên hết mọi thứ mà trong khi leo, nó lại trở thành lẽ sống. Ông nghĩ rằng mình được sinh ra trên đời này để leo hết ngọn núi ấy. Trồng táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đó là định mệnh của ông. Đúng lúc nghiến răng tập trung vào làm, ông đã hiểu ra một điều, rõ ràng như thể bị sét đánh trúng. Nếu bản thân ông từ bỏ ở đây, chắc chắn sẽ chẳng còn ai định làm điều gì nữa. Ông nghĩ việc bản thân ông từ bỏ cũng có nghĩa là loài người từ bỏ. Kimura từ khi nào đã chỉ sống để thực hiện ước mơ đó? Ước mơ của Kimura cũng chính là bản thân của Kimura. Thế nhưng ước mơ đó đã tiêu tan. Điều mà Akinori Kimura có thể làm là không gì cả. Mặt trời buổi hoàng hôn tối dần, trên bầu trời, những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy, đang nhìn đăm đăm xuống mặt đất. Kimura đưa mắt nhìn xung quanh như chợt tỉnh. Trên khoang chứa đồ của cái xe bỏ đi, vốn đặt ở lối vào vườn thay cho kho cất đồ, có một cuộn dây thừng là dây để chằng các thùng táo lên khoang của xe tải nhẹ. Khi kéo cuộn dây ra, ông soi nó giữa ánh nắng le lói còn sót lại ở bầu trời phía tây. Vì đã mấy năm không dùng đến, nên nom nó cũ mòn và xước xát, hơn nữa lại còn hơi mảnh. Ông bện ba sợi dây buộc hàng lại như dây thừng, bện rất khéo, thành một sợi dây to. Thường thường những suy nghĩ cứ quay mòng mòng rồi kết thúc, nhưng hôm đó suy nghĩ của ông có thể tiến thêm chỉ một bước về phía trước. Ông nảy ra câu trả lời mới mẻ cho vấn đề ông đã không thể đưa ra câu trả lời. Nếu nghĩ kỹ, câu trả lời đã được tìm ra từ tận mấy tuần trước rồi. Chỉ còn việc chuyển sang thực hiện nữa thôi. Sau khi kiểm tra việc hoàn tất cái dây, ông bắt đầu trèo lên con đường giữa các vườn táo. Trước mắt ông, núi Iwaki đã thành cái bóng đen đứng sừng sững. Nếu ai thấy có lẽ sẽ nghĩ đó là một người sùng đạo trong làng đi hành hương trái mùa lên núi cũng nên. Người nông dân ở vùng Tugaru từ rất xa xưa có phong tục đi lên núi Iwaki từ đêm khuya ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, cầu cho ngũ cốc sinh sôi và chắp tay đón bình minh vào sáng ngày hôm sau. Khuôn mặt khắc khổ như người già đã lấy lại được vẻ thư thái của người đàn ông tuổi 30. Ông leo đến tận nơi không ai bắt gặp. Kimura định sẽ chết ở đó. Tất cả nguyên nhân đều là bản thân ông. Bản thân ông chết đi thì có thể kết thúc tất cả những chuyện này. Việc đơn giản như thế sao ông lại không nhận ra? Bản thân ông không thể hoàn thành được ý nghĩa của việc được sinh ra trên đời. Đã như thế sống thêm nữa chẳng có ý nghĩa gì. Nuối tiếc hay vô niệm ư, những suy nghĩ ấy chẳng có ở đâu cả. Ông cũng không thấy sợ hãi việc chết đi, ông chỉ có cảm giác được giải phóng, ấy là chút bỏ cái gánh nặng ông đã mang suốt mấy năm qua, vốn đã quá nặng với bản thân ông. Những gì có thể làm được ông đã làm hết rồi, chẳng còn việc gì cần làm hơn việc này. Có sống nữa cũng chỉ tiếp tục gây phiền toái cho gia đình mà thôi. Nếu ông không còn nữa, chắc chắn mọi người sẽ có thể hạnh phúc hơn bây giờ. Một cách nghĩ thật vô cùng vô trách nhiệm, nhưng dù thế nào ông cũng vẫn không hề nghĩ việc mình chết đi là một sự lựa chọn tồi. Đã leo được chừng nào rồi nhỉ? Ông để ý thấy dưới chân bóng mình đã hiện lên, quay người lại thì thấy ở bầu trời phía đông, mặt trăng to lớn đã mọc. Trăng tròn thật đẹp đẽ, đã lâu rồi ông không trông thấy mặt trăng như thế này. Dưới mắt ông, cảnh ban đêm của Hirosaki cứ rộng mãi ra. Ông nghĩ, thật là một đêm tuyệt đẹp. Không chỉ mặt trăng, ánh đèn của thành phố mà bầu trời đêm mùa hạ, con đường núi tối đen, âm thanh của những côn trùng kêu dưới chân, tất cả đều đẹp đẽ. Thế giới là nơi đẹp hơn hẳn những gì bản thân ông vốn nghĩ. Giờ đây, khi khắp rời khỏi thế giới đó, ông mới cảm thấy những điều này. Thật trớ trêu thay, nhưng ông cũng không vì như vậy mà nghĩ lại. Vì đã vứt bỏ gánh nặng nên mới có thể trông rõ đến thế này vẻ đẹp của cuộc sống. Giờ đây ông cứ vừa tận hưởng cảnh sắc này, vừa đi nốt tới nơi bản thân cần đến thôi. Ông siết chặt cuộn dây, tiến về phía trước từng bước một cách trân trọng. Một cành cây nhỏ gãy dưới chân ông, giật mình bởi tiếng động. Một con chim bay lên từ đám mây. Nếu như con chim ấy nhìn xuống thế gian bên dưới, chắc sẽ trông thấy dưới trăng tròn sáng tỏ hình dáng của Kimura đang leo trên con đường núi. Thế rồi hình dáng ấy tan biến vào trong bóng tối mờ mờ của những lùm cây. Cảnh đêm của Hirosaki đẹp thật đấy. Tôi đã nghĩ sao mình lại thấy Hirosaki đẹp đến thế nhỉ? Vì là ngày 31 tháng 7 nên ở thế giới bên kia vừa đúng là đêm trước lễ hội Nebuta. Vì tôi định chết nên đương nhiên tâm trạng không sáng sủa rồi. Thế nhưng nếu quyết định chết đi rồi, những điều khổ sở đều sẽ quên hết cả. Những chật vật của cuộc sống, những phê phán của người đời, tất cả. Cả việc khiến gia đình vất vả, việc bị người kia nói thế này, bị người này làm điều nọ với mình, những việc bản thân thấy vô cùng đau đớn đều sẽ biến mất hoàn toàn. Không, thật ra chẳng có gì là hay ho cả, cũng chẳng có nhiều cảm xúc ủy mị nữa. Có nói nọ nói kia đi nữa, thực chất vẫn là tôi định chết để chạy trốn mà thôi. Nếu nói thả chết chứ nhất định không thể từ bỏ ước mơ thì oách đấy. Dù có bị nói là hèn nhát, Âu cũng đành. Nếu nhìn từ phía gia đình hay những người xung quanh, tôi thực sự là thằng đàn ông ích kỷ. Có điều nếu nói thành thật về sự việc lúc đó thì nhờ thế mà người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Có còn nuối tiếc điều gì không thì cũng chẳng có gì. Tôi đã leo lên núi Iwaki với tinh thần sảng khoái, giống như khi mấy ngày liền mới được tắm vậy. Tôi cũng chẳng thấy sợ gấu. Ngày xưa, trên rừng cũng có kha khá quả còn gì. Không có chuyện gấu thường xuyên xuất hiện như bây giờ đâu. Có điều thi thoảng chim chóc giật mình làm cành cây rớt xuống thôi. Cái tiếng ấy thế mà to giật cả mình. Dù biết đấy là chim đi nữa, mỗi lần như thế tim tôi lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi cái đó thôi, sao mà sợ thế? Thế rồi tôi cũng leo lên được một nơi khá cao. Giữa chừng có cái suối nước nguồn, tôi cũng đi qua. Có lẽ tôi không leo tới 2 tiếng đồng hồ đâu. Tôi nhìn quanh chỗ nghĩ, chỗ này chắc được rồi. Thì trông thấy một cái cây trông vừa vặn. Được rồi, tôi quyết định ở đây đi. Tôi quăng sợi dây mang theo lên cành cây. Đầu sợi dây tuột nhanh qua ngón tay, theo đà bay theo một hướng khác. Đến tận lúc này mà còn làm ẩu. Ông vừa nghĩ mình thật đúng là thằng đàn ông bỏ đi, vừa tụt xuống triền dốc của núi để nhặt dây. Kimura trông thấy một thứ kỳ lạ. Dưới ánh trăng, có một cây táo. Phần 18. Giống như cái cây có ma thuật, cây táo ấy sáng óng ánh. Ở một nơi sâu tít trong núi thế này, vì sao lại có cây táo nhỉ? Ông nghĩ phải chăng mình đang nằm mơ hay ảo ảnh nhỉ? Nhưng ông cứ nhìn chằm chằm mãi mà ảo ảnh cũng không tan biến. Ông trông rõ đến từng chiếc lá được ánh trăng soi rọi sáng óng ánh. Cây táo đẹp đến độ ông vô tình say sưa ngắm. Càng đua ra tua tủa, trên tất cả các cành lá mọc sum suê. Như phản xạ có điều kiện, ông nghĩ, có ai phun thuốc bảo vệ thực vật chăng? Đó là một cây táo. Hơn nữa, nếu không phun thuốc bảo vệ thực vật, chắc chắn không thể tạo ra những cái lá khỏe khoắn thế kia. Nghĩ tới đó, Kimura cảm thấy như có tia chớp xuyên qua đỉnh đầu. Không thể có chuyện đó. Đương nhiên, chắc chắn cái cây này chẳng có được một giọt thuốc bảo vệ thực vật nào. Quên luôn việc nhặt cuộn dây, ông chạy lại chỗ cái cây. Đương nhiên, ở một nơi như thế này trong núi không thể có cây táo được. Vừa chạy, Kimura cũng nhận ra đó không phải là cây táo, đó là cây rẻ. Hình như ở những vùng đất trong chiến tranh được lục quân khai phá để nuôi ngựa chiến, quả rẻ rơi xuống và mọc thành cây. Ở nơi cắt cỏ cho ngựa chiến, ông đã nghe thấy câu chuyện này. Ở vùng đất bằng phẳng trong núi mọc lên tới mấy cây rẻ trông như một vườn táo. Dù là cây táo hay cây rẻ thì lúc đó với Kimura cũng như nhau cả. Vì sao không có thuốc bảo vệ thực vật mà cái cây này lại ra được ngần ấy lá? Trong cơn mê, ông tìm trong túi quần rồi quẹt diêm. Ông kéo cái lá lại gần, sơ vào gần ngọn lửa. Đúng như ông nghĩ, không có hình bóng của sâu hại. Không phải không có lá bị sâu ăn hay đổi màu vì bệnh, nhưng phần lớn lá đều khỏe mạnh. 6 năm trời, câu trả lời ông liên tục tìm kiếm ở ngay trước mắt. Không chỉ có cây rẻ này, tất cả cây trong rừng đều không hề cần đến những thứ như thuốc bảo vệ thực vật. Vì sao từ trước tới giờ bản thân ông lại không thấy việc này kỳ lạ chứ? Vì sao ông lại không thấy lạ với việc các loại thực vật trong tự nhiên không cần đến những sự trợ giúp của thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn phát triển được cơ chứ? Đâu phải vì trong rừng không có côn trùng. Nãy giờ tiếng côn trùng kêu vang tới mức ầm ĩ. Ở xung quanh có vẻ đầy rẫy những sinh vật nhỏ bé, ngay như sâu bọ ở vườn, như trường hợp những con sên to tướng, phần lớn cũng từ núi hay rừng bò xuống. Chắc cũng giống như những nấm mốc hay vi khuẩn vốn là nguyên nhân gây bệnh. Vậy mà những sâu bọ hay bệnh tật ấy lại không cắn phá hết những cây rẻ này là vì sao? Kimura đã ngộ ra lý do đó vào khoảng khắc đặt chân đến nơi này. Những cây táo ở vườn dưới chân núi và những cây rẻ này đều hít thở cùng bầu không khí của núi Iwaki, cùng tắm ánh nắng mặt trời như nhau, điều kiện hầu như không có gì thay đổi. Thế nhưng có một sự khác nhau mang tính quyết định. Cỏ dại tha hồ mọc, mặt đất êm ái đến lún chân. Đất là một thứ hoàn toàn khác, được bao bọc bởi mùi cỏ nồng ngái. Kimura mê mải đào đất bên dưới chân mình. Đất bở ra tơi xốp, có thể dùng tay trần mà đào bao nhiêu cũng được. Nhổ cỏ lên thì rễ còn bám đất, có thể nhổ lên nguyên si đến tận đầu mút rễ. Đây là lần đầu tiên ông chạm vào đất mềm như thế này. Có mùi ngái xộc vào mũi, mùi của đất núi. Là nó, chỉ cần tạo ra được thứ đất này là được. Không phải trực cảm mà có cảm giác như có mấy người đang xì xào như thế trong đầu ông. Bất giác ông bỏ đất vào miệng. Cái mùi độc đáo xộc vào mũi nay lan tỏa đầy trong miệng. Là một dạng mùi kích thích nhưng dễ chịu không thể nói thành lời. Bản thân ông từ trước tới nay chỉ suy nghĩ về những phần trông thấy của cây táo. Những cái trên mặt đất, ông chưa nghĩ tới phần ở bên dưới mặt đất của cây táo mà mắt không nhìn thấy. Ông mới chỉ làm những việc như bón phân ủ, cắt cỏ dại để chúng không ăn mất chất dinh dưỡng của cây. Ông chỉ toàn để ý đến tình trạng lá, ông quên mất bộ rễ của cây. Giữa đám cỏ mọc như thế này, cây rẻ lớn tươi tốt. Không, phải chăng chính vì cỏ mọc nên cây rẻ mới khỏe khoắn. Đất tơi xốp thế này không phải thứ con người tạo ra, đó là sự hợp tác của tất thảy các sinh vật sống ở nơi này. Là thứ đất được tạo thành bởi lá rụng và cỏ khô tích lại qua bao nhiêu năm, rồi được côn trùng hay vi sinh vật phân hủy mà thành. Hạt rẻ hay hạt cỏ rơi xuống đó, vừa vươn rễ, vừa cày xới đến tận những vùng sâu trong đất. Chắc hẳn trong cả đất, cả trên bề mặt cỏ hay cây cũng đều tồn tại vô số nấm và vi khuẩn. Trong đó chắc có cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu. Ông nghĩ trong tự nhiên không có sinh mệnh nào sống độc lập một mình. Ở đây tất cả các sinh mệnh đều liên quan qua lại với sinh mệnh khác. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng sinh sống. Chắc chắn ông biết điều đó. Vậy mà quá mong bảo vệ cây táo, ông lại quên mất điều quan trọng nhất này. Bản thân ông chỉ lo tìm những thứ vật chất để diệt sâu bệnh thay cho thuốc trừ sâu. Ông đã định trồng trọt bằng cách bón phân ủ, cắt cỏ dại, chia cắt cây táo khỏi tự nhiên xung quanh nó. Ông đã không nghĩ gì đến sinh mệnh của cây táo. Dù không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đi nữa, việc đó cũng giống như dùng thuốc bảo vệ thực vật vậy. Ông chỉ toàn nghĩ tới việc do bệnh tật và sâu bọ mà cây táo bị yếu đi. Chỉ cần loại bỏ những cái đó là có thể lấy lại được sự khỏe mạnh cho cây táo. Không phải như thế, sâu bọ hay bệnh tật cũng chỉ là kết quả thôi. Vì cây táo yếu đi nên sâu bệnh mới phát sinh nhiều. Như cây rẻ, chắc hẳn là nó bị để mặc với sự tấn công của sâu bệnh. Dù vậy nó vẫn khỏe mạnh như thế này, không thuốc bảo vệ thực vật gì cả. Vốn dĩ vì thực vật có thể bảo vệ được bản thân nó. Đó là dáng dấp của tự nhiên. Vì đã mất đi sức mạnh tự nhiên đó mà những cây táo đã bị sâu bệnh làm cho khổ sở đến vậy. Điều bản thân ông phải làm là đem tính tự nhiên đó quay lại. Những sinh mệnh nhỏ bé đang sống ở đây, ông nghĩ, nếu tái hiện được đất này ở vườn, những cây táo chắc hẳn sẽ đâm rễ, rồi chắc hẳn chúng sẽ khỏe mạnh giống như những cây rẻ. Không phải nghĩ thế mà phần sâu thẳm trong ông tin tưởng rằng sẽ là như thế. Cuối cùng ông đã tìm thấy câu trả lời. Rồi để xác thực thêm một lần nữa, ông dò dẫm đào đất hít hà mùi đất, ngậm trong miệng để nếm vị đất. Ông nhổ cỏ xác thực lại cảm giác mềm mại của rễ bằng đầu ngón tay run rẩy. Mặt trăng tròn ở lưng chừng trời chiếu vằng vặc vào dáng hình chăm chú lấm lem đất của Kimura. Phần 19. Là đây là câu trả lời. Ở trong núi khi đó, tôi cảm giác như muốn nhảy cẫng lên ấy. Vì tôi thật sự ngốc nghếch mà, tôi quên luôn bản thân mình vì cái gì mà leo lên núi. Chuyện cuộn dây cũng quên hẳn luôn ấy. Lần này tôi nhanh chóng xuống núi vì tôi muốn sớm từng khoảng khắc nhìn tình trạng đất vườn của mình, nghĩ xem sẽ làm gì. Đi xuống thì dốc, nên hơn một tiếng một chút tôi đã xuống đến vườn ở chân núi. Thế mà cũng gần nửa đêm rồi ấy. Tôi về muộn quá nên Michiko dẫn các con đến tận vườn để xem tình hình. Chắc tôi đã làm mọi người lo lắng lắm. Vì phấn chấn quá nên cái mặt tôi thất thần như bị cáo vồ. Sáng hôm sau, Kimura lại lên núi lần nữa vì ông muốn quan sát chi tiết hơn đất ở bên dưới cái cây rẻ đó. Nhìn dưới ánh sáng mặt trời, cây rẻ mảnh mai hơn ông nghĩ. Thân cây chỉ to và tầm 15 cm, thế nhưng rễ cây lại chắc chắn đến ngạc nhiên. Càng đào, càng đào, rễ cây chắc khỏe cứ ăn ra mãi, chẳng biết tới đâu nữa. Là một cây non vậy mà rễ nó mập và dài, hơn nữa rễ con như những sợi tơ mảnh còn mọc dày. Đất tơi xốp thật tốt làm sao. Kimura đào thật nhiều đất ở chỗ đó. Ấn tượng của ông đêm hôm qua không sai. Đất hơi ấm và có mùi ngái đặc trưng xộc vào mũi, hoàn toàn khác với đất ở vườn của ông. Đúng là đất khác thật. Tôi định mô tả lại hình dáng đất đó nên đã mang giấy và bút chì đi theo rồi, nhưng tôi vẽ không được tốt, đành hốt đất vào túi ni lông rồi vác về. Để cái mùi ngái đó không bay mất, tôi buộc miệng túi thật chặt. Thế rồi tôi quay về vườn của mình, đào đất lên và so sánh. Đất vườn nhà tôi không có mùi đó và đúng là cứng thật, đến mức nhổ cỏ, giữa chừng rễ cũng bị đứt cái phật. Tội cho rễ của mấy cây táo, độ mập mạp lẫn độ dài đều không có, cảm giác như chúng đen đen thế nào ấy, không có màu trắng của rễ gì cả. Cây rễ xung quanh đầy cỏ dại mà rễ mọc tỏa đến như thế. Rễ của những cây táo ở vườn nhà mà tôi đã cẩn thận phát cỏ dại đến chọc lốc như đầu ông sư thì lại như thế này. Tôi cứ đinh ninh mãi cỏ dại là kẻ địch. Việc phát cỏ dại là tốt cho cây táo mà. Thế mà có phát bao nhiêu cỏ dại cây táo cũng chẳng khỏe lên. Đúng hơn vì phát cỏ dại nên mới không được ấy. Ông đã nghĩ chẳng còn việc gì bản thân ông có thể làm được nữa. Thế mà giống như nói dối vậy, ông nghĩ chẳng thể làm được gì nữa là vì ông không trông thấy gì nữa. Toàn những phần mắt trông thấy đã choán hết cả tâm trí. Ông quên mất việc nỗ lực nhìn cái mà mắt không nhìn thấy. Ông thử tìm hiểu, thì ra cái mùi ngái của đất đào được dưới cây rẻ là do một loại xạ khuẩn. Loại xạ khuẩn này cố định nitơ trong không khí, làm nhiệm vụ lưu giữ nitơ, vốn là một dưỡng chất trong đất. Vi khuẩn nốt sần cộng sinh ở rễ của cây họ đậu như đậu tương cũng là một loại xạ khuẩn cố định nitơ. Điều này đã được biết đến rộng rãi. Nói đến nitơ, lân, kali, đó là ba yếu tố cơ bản của phân bón không thể thiếu trong trồng trọt hoa màu. Sách giáo khoa nông nghiệp cũng viết như vậy. Đất ở núi thì chẳng biết gì về việc sách giáo khoa cả. Chẳng bón 1 gram phân bón nào, vậy mà đất ở đây lại có đủ điều kiện để nuôi dưỡng một cây rẻ như thế. Không cần thiết phải bón phân ủ, dù là phân bón hóa học hay phân ủ. Những chất dinh dưỡng mà con người bón cho đất chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. Vì thế mà phải bón phân hàng năm. Hơn nữa, chăm sóc như thế, những cây táo ở vườn của ông giống như những đứa trẻ được phân phát bánh kẹo ngọt thoải mái theo sở thích, nên nó sẽ không còn gắng sức vươn rễ trong đất để tìm kiếm dưỡng chất cần thiết nữa. Kimura tiếp tục đào đất và quan sát hàng ngày. Bây giờ đây, không chỉ ở dưới cây rẻ vốn đã trở thành cuốn sách giáo khoa hơn hẳn mọi thứ khác, không chỉ ở vườn của mình, ông còn đào đất ở bất cứ đâu, đào từ nhiều khu vực trong núi đến vùng đất hoang vu dưới chân núi. Nếu chỉ bước đi trên đó thì sẽ không thấy được, nhưng đất vườn và đất núi khác nhau về mọi thứ. Trước tiên khác nhau về độ ẩm. Thời gian này, Kimura đi đến đâu cũng mang theo một cái nhiệt kế to được gia cố bằng giấy bìa các tông để không bị gãy. Rồi ông đào đất đo nhiệt độ. Đào sâu đến mấy, nhiệt độ của đất núi hầu như không thay đổi. Từ đất ở chỗ gần bề mặt cho đến độ sâu mấy chục cm, nhiệt độ hầu như cố định. Thế nhưng đất vườn chỉ đào độ 10 cm, nhiệt độ đã thấp đi rất nhiều. Nói thật, trước đây tôi và bố đã có lần tranh cãi về vấn đề cỏ dại. Bố tôi bảo đừng nhổ cỏ dại, đưa ra ví dụ rằng bố từng chứng kiến ở đảo phía Nam, hoa màu vẫn phát triển tốt ở nơi có cỏ dại. Tôi đã không tin được câu chuyện ấy. Đảo phía Nam và Aomori khác nhau mà. Dù không phải thế đi nữa, cây táo vẫn cứ yếu đi. Tôi nghĩ nếu cứ để cỏ dại mọc, cây táo sẽ bị lấy mất chất dinh dưỡng và càng yếu đi mất. Thế nhưng đúng như bố tôi đã nói, cỏ dại cày xới đất cho ta. Cỏ dại là cỏ dại, chúng cũng có vai trò. Tôi đã không trông thấy cái mà bố tôi đã thấy. Tầm mắt quá hạn hẹp rồi, giống như nhìn cây táo qua cái đầu kim vậy. thấy cây mà không thấy rừng, tôi lại chỉ nhìn mỗi cây táo thôi. Đâu phải cây táo chỉ sống một mình, nó là sinh thể sống được sống giữa tự nhiên xung quanh. Con người cũng như vậy đó, con người quên mất những điều đó, lại nghĩ chỉ sống riêng bản thân mình. Thế rồi từ khi nào con người lại đinh ninh rằng những hoa màu mà mình trồng cũng như thế? Vấn đề lớn nhất của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chính là ở chỗ đó. Phun thuốc bảo vệ thực vật tức là trồng cây táo mà chia tách nó khỏi tự nhiên xung quanh. Đất núi ấm vì có nhiều các vi sinh vật và chúng đang hoạt động tích cực. Vì thế có đào sâu xuống nhiệt độ vẫn ổn định. Đất ở vườn cứ 10cm nhiệt độ lại giảm là do hoạt động của các vi sinh vật trong đất yếu đi. Tôi đã hiểu ra sau khi đào đất và đo nhiệt độ ở rất nhiều nơi làm bằng chứng. Cả những nơi không phải vườn, những nơi gần với vườn đều giống nhau. Càng ở nơi sâu, nhiệt độ càng giảm, có lẽ do ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật nên hệ sinh thái trong đất đã bị biến đổi. Vườn của tôi cũng thế. Tôi nghĩ có lẽ lượng vi sinh vật sống trong đất nếu đem so sánh với đất núi thì ít hơn hẳn. Hồi đó tính từ khi tôi bỏ phun thuốc bảo vệ thực vật đã 6 năm trôi qua. Nhưng trước đó vườn đã được phun thuốc bảo vệ thực vật triền miên nên hệ sinh thái bị phá hủy rồi. Và lại, tôi còn lúc nào cũng nhổ cỏ nữa nên hệ sinh thái không thể phục hồi được. Vì hệ sinh thái vốn được sinh ra nhờ hoạt động của vô số các vi sinh vật mà. Vì thế, trước hết để làm cho bộ rễ của những cây táo khỏe mạnh, tôi nghĩ chỉ có cách tái hiện lại đất núi. Tôi quyết định thử để cỏ dại mọc, vì tôi đã hiểu rằng bộ rễ sẽ lớn mạnh trong đất tơi xốp của núi. Loại đất có các vi sinh vật phong phú, có đào sâu nhiệt độ cũng không thay đổi. Vì đã phát mất cỏ dại ở vườn nên dù trái vụ, tôi vẫn gieo đậu tương thay cho cỏ dại. Tôi mua rẻ đậu tương vụn về, vì chẳng biết gieo chừng nào thì được nên tôi vãi thật nhiều, kiểu tầm chừng này chắc được. Thế rồi từ đâu chẳng biết chim bồ câu núi tập trung về, khéo lại thành công cốc như cái anh vãi hạt ra cho quạ sơi ấy. Vì bồ câu tiếp nối nhau bay tới sẽ ăn từ hạt kiều mạch đến đậu tương được gieo. Buồn cười thật, vì từng có thời bồ câu núi làm tổ ở vườn nhà. Lần này thì vườn thành thiên đường của bồ câu núi rồi. Khi nhổ đậu tương đã trưởng thành, ở rễ của chúng có chi chít những nốt sần đỏ. Đấy là ngôi nhà mà vi khuẩn nốt rễ sinh sống. Đúng như tôi nghĩ, đúng là nó đã hoạt động giống như xạ khuẩn trong đất núi. Năm tiếp theo, ông gieo đậu tương từ mùa xuân. Cây đậu tương lớn cao tới tận hông, vườn táo thành ra như một khu rừng. Vì đã bỏ hoàn toàn việc phát cỏ vẫn làm hàng tháng nên bên dưới đậu tương nhiều loại cỏ dại đã mọc. Dưới tán cỏ côn trùng kêu, sau côn trùng là ếch, xuất hiện cả rắn vốn săn tìm ếch. Có cả chuột đồng, thỏ hoang chạy vòng quanh. Vườn của Kimura bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Kỳ lạ là vi khuẩn nốt sần của đậu tương lại giảm đi so với năm trước. Và rồi cây táo trở nên khỏe mạnh hơn một chút. Bệnh đốm rụng lá và sâu cuốn lá vẫn hoành hành ghê gớm không thay đổi. Nhưng trong mắt của Kimura, ông thấy như những cây táo đang hồi phục sức khỏe không ngừng sau khi kết thúc cuộc chiến dai dẳng với bệnh tật. Phần 20. Từ dạo đó, Kimura còn làm thêm nữa. Tuy nói tình trạng của vườn đã cho thấy những dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng kinh tế gia đình của nhà Kimura vẫn không thay đổi, vô cùng khó khăn. Mỗi ngày trôi qua, mức độ khốn cùng lại càng nghiêm trọng. Phần do tình cảnh dồn ép, nếu không làm lụng để có tiền mặt thì không xong. Nhưng lý do lớn nhất khiến ông cuối cùng đến lúc này mới muốn bắt đầu làm thêm là vấn đề lòng kiêu hãnh. Làm cho vườn táo be bét xong rồi đi làm thêm, giống như lời tuyên bố cho việc mình bại trận vậy. Để người khác nghĩ không sống được bằng cây táo nên đi làm thêm là một việc cay đắng. Trước nay mọi người vẫn đi ra thành phố kiếm tiền, thế nên việc đó không có trở ngại nào. Thế nhưng ông vẫn không sao có thể làm thêm ở gần nhà. Kimura hẳn đã bị sự phê phán hay nói xấu của những người xung quanh làm tổn thương sâu sắc hơn ông nghĩ. Dù bị ai nói gì, ông cũng là người nông dân trồng táo, chỉ sống bằng táo. Ông đã nghĩ như thế mãi. Sau khi trèo lên núi Iwaki và tìm được câu trả lời, không hiểu vì sao mà cái thứ lòng kiêu hãnh lạ lùng ấy hoàn toàn biến mất sạch. Nếu như kiêu hãnh được sinh ra từ cảm giác ý thức về sự đánh giá của người khác, thì cũng có thể nói rằng ông hoàn toàn không chú ý đến cách nhìn của người khác nữa. Cảm giác của ông là để cho cây táo có thể kết trái, ông làm gì cũng được. Sau khi từ núi Iwaki về, việc ông ngồi mãi trên những thùng táo lúc nửa đêm cũng không còn nữa. Đợi tới khi cây táo có thể thu hoạch, những việc còn lại phải làm nhiều như núi, không cần trăn trở xem phải làm gì nữa. Kết thúc công việc ở vườn là tối ông chỉ đi ngủ. Ông định làm thêm vào giờ buổi tối đó. Tìm việc làm thêm buổi tối ở thị trấn vùng quê không đơn giản. Việc đầu tiên ông làm là tại một nhà hàng Pachinko ở Hirosaki. Pachinko là một trò chơi giải trí có thưởng, rất phổ biến tại Nhật Bản. Có hai loại máy chính là máy pinball và máy slot. Quá chân chất như Kimura, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ ông chưa từng bước chân vào hàng Pachinko nào, mà nhìn thấy máy Pachinko cũng là lần đầu tiên, thật liều lĩnh. Công việc số 1 của nhân viên hàng Pachinko là xử lý khiếu nại của khách hàng. Bóng vướng vào đinh nên bị mắc, đã rơi vào trúng lỗ rồi mà bóng không trở lại. Máy này vì sao ngay từ đầu bóng lại không vào? Các khiếu nại chẳng có hồi kết. Điều tối quan trọng của công việc kinh doanh này là xử lý nhanh chóng và chính xác các khúc mắc để khách hàng cảm thấy được an ủi. Tất cả những điều đó đều đặt lên vai của nhân viên. Khi khiếu nại là chính đáng, nếu vấn đề của máy Pachinko là nguyên nhân, cần phải giải quyết thật mau chóng, đồng thời đền bù tổn thất của khách hàng như không có chuyện gì xảy ra, trong phạm vi không gây mất mát cho cửa hàng. Khiếu nại dù chỉ đơn thuần là than phiền đi nữa, để không làm mất hứng của khách, cần nhẹ nhàng và ở mức độ không khiến khách hàng nổi khùng, phải cả quyết nhắc nhở khách. Với Kimura, đấy là một công việc quá sức. Có khách hàng gọi ông cũng chỉ bối ra bối rối thay vì an ủi, nhiều khi lại làm cho khách cảm thấy ngược lại. Cửa hàng trưởng trông thấy không chịu được, bèn cho Kimura máy Pachinko cũ vốn được bỏ đi để ông có thể luyện tập thao tác máy ở nhà. Vì thế mà ông hiểu được cấu tạo của máy Pachinko. Nhưng phong cách của một nhân viên không được việc thì chẳng hề cải thiện chút nào. Kimura dù có hiểu cảm giác của những cây táo, vẫn cứ chịu không hiểu được tâm trạng của khách chơi Pachinko. Sau 8 tháng, Kimura bị cho thôi việc. Nơi làm tiếp theo ông tìm được là các quán rượu ở khu phố sầm uất. Đầu tiên ông bắt đầu từ công việc lau chùi nhà vệ sinh. Nửa đêm khi các quán đóng cửa, ông đi một vòng quanh từng quán rượu để cọ rửa nhà vệ sinh đã bẩn và kiếm được 500 yên, 1.000 yên. Một công việc cực nhọc, nhưng ông động viên mình rằng nhờ nó mà ông tiếp tục mua được gì đó cho gia đình, nên vẫn tiếp tục. Trong thời gian đó, có người quản lý của quán rượu nọ hỏi ông có muốn làm việc ở quán không. Nếu khách vào cửa ít thì đứng mời chào khách ở trước quán. Nếu quán đông khách thì làm việc của bồi bàn. Quán rượu với Kimura cũng là một thế giới mà ông chưa từng biết. Đến việc loại cốc thủy tinh cho on the rocks khác với cho whisky pha loãng với nước, ông còn chẳng biết. Tiếng lóng của nhân viên ở mức độ như nước lạnh hay charm, ông cũng chẳng thể lý giải được. Ngày nào ông cũng nhầm lẫn, sơ suất, nhưng mọi người trong quán rất tốt với ông. Bồi bàn và những người khác làm việc trong quán phần lớn đều là người xuất thân ở những tỉnh khác, không phải là Aomori. Mỗi người đều vì một hoàn cảnh khác nhau mà đến làm việc ở quán. Việc hỏi han chuyện quá khứ ở quán là điều cấm kỵ. Riêng phần đó, ai cũng nhạy cảm với tình cảnh khó khăn của người khác. Việc Kimura khốn khó chỉ liếc qua cũng thấy rõ. Vì nhiều năm liên tiếp thiếu dinh dưỡng, Kimura cũng gầy guộc như cây táo khẳng khiu. Kết thúc công việc ở vườn vào chiều tối, ông lại đi thẳng tới quán rượu bằng cái xe máy địa hình cũ đã nói ở trên, nên cả cái áo len sợi tổng hợp đã cũ lẫn cái quần dài đầu gối đã sờn rách lúc nào cũng đầy bùn đất. Ông thay nó bằng bộ vest rẻ tiền thuê ở cửa hàng với hợp đồng 500 yên một ngày, đeo cái nơ bướm kiểu chun ở cổ rồi mời khách. Những đêm trời lạnh không có khách, ông đứng trên đường không một bóng người đến tận hơn 2 giờ đêm. nông dân trồng táo vốn là những vị thượng khách trên con đường phố của những quán rượu ở Hirosaki. Kimura cũng là nông dân trồng táo mà sao lại nghèo khổ đến thế? Được hỏi như vậy, Kimura cũng chẳng có việc gì để giấu. Có lẽ vì là ông, người chân thật đến buồn cười, hẳn sẽ kể câu chuyện tình cảnh đáng buồn của vườn táo bị bọn sâu thỏa sức cắn phá lá và ước mơ trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu nói chuyện với ông, người ta sẽ hiểu được ngay lý do vì sao Kimura được mọi người quý mến. Đầu tiên là chuyện trò thú vị. Ông không phải người tô vẽ màu mè nên đại để. Người hỏi sẽ được nghe kể vô số chuyện thất bại của Kimura và bị thu hút bởi ngữ điệu và nhịp kể chuyện tuyệt vời. Hơn nữa, chuyện của ông lúc nào cũng kết thúc bất ngờ, có cảm giác như thể đang nghe chuyện cười bằng tiếng địa phương Tsugaru. Nếu tưởng ông sẽ toàn chuyện táo thôi thì cũng không phải vậy, và nếu có chút rượu vào thì ông còn xen lẫn cả những câu chuyện hoang đường, phi lý, không biết là thật hay bịa. Hoang đường phi lý nhưng vẫn có hiện thực lạ kỳ, nên người nghe thành ra tin luôn. Kimura mà say, tâm trạng thoải mái chắc chắn sẽ có những câu chuyện kỳ lạ, chuyện gặp người ngoài hành tinh. Ngày trước hồi tôi chưa bán cái xe tải nhẹ, ấy là khi tôi bắt đầu trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật được đến năm thứ hai hay là năm thứ ba gì đó. Chiều tối khoảng mấy giờ nhỉ, lúc đó đã chập choạng tối rồi, xong việc ở vườn, đang định về nhà, tôi ngồi trên ghế lái của cái xe tải nhẹ. Thế rồi có người đứng trước mặt tôi, là một người kỳ lạ, toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc. Trông không thấy mắt mũi đâu cả, cái người màu bạc ấy cứ nhìn chằm chằm mãi vào tôi qua kính chắn gió. Tôi không thể nhúc nhích được, chỉ cử động được mỗi con mắt. Nghĩ bụng, không biết người đó định làm gì đây. Tôi nhìn, thấy người đó đi vào trong vườn táo của tôi, vào cây vườn lá rụng hoang vu ấy. Thế rồi người đó chạy quanh trong vườn với một tốc độ ghê gớm, sau đó vụt biến mất. Cuối cùng, cái vừa rồi là gì? Lúc đó tôi chỉ ngẩn người ra thôi. Được một thời gian, lần này là giữa đêm, tôi dậy lúc nửa đêm, ngồi một bên chăn, lúc đấy tôi đang suy nghĩ. Giường nằm ở tầng 2 nhưng rèm cửa lay động, cửa sổ mở mà. Từ đằng đó có hai người đi vào, họ nhỏ bé đen thui như cái bóng. Hai người đó tóm lấy hai cánh tay tôi rồi kéo ra ngoài cửa sổ đang mở. Tôi nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung. Trông xuống tôi thấy mái nhà, những người màu đen ấy chẳng nói gì cả. Tôi cứ thế bị hai người đó túm lấy tay rồi cứ bay lên mãi. Đến đoạn khá cao trên trời, có một vật như cái tàu vũ trụ to lớn vô cùng đang trôi. Tôi bị dẫn vào bên trong. Bị dẫn vào bên trong không chỉ có mình tôi, trước đó đã có hai người rồi, một phụ nữ trẻ và một người đàn ông da trắng. Đầu người đàn ông cắt cua nên chắc có thể là quân nhân. Tôi bị bắt ngồi ở đó một lúc, nhưng trong lúc ấy, từng người một bị dẫn đi đâu đó. Đầu tiên là người phụ nữ, sau đó đến người đàn ông có vẻ là quân nhân, cuối cùng là tôi. Tôi đi bộ đến thì hai người đang bị bắt, nằm lên hai vật gì như cái bệ phẳng, bị lột trần đấy. Chuyện gì đây? Tôi không có cảm giác muốn bỏ chạy hay định kháng cự gì cả, chỉ là mình cũng sắp bị lột trần đây. Tôi vừa nghĩ vừa đi tới. Thế nhưng tôi không bị bắt cởi quần áo. Tôi được dẫn tới một nơi như phòng điều khiển của tàu vũ trụ. Nói là phòng điều khiển nhưng tôi chẳng trông thấy cái gì như máy đo hết. Ở đó họ chỉ cho tôi tàu vũ trụ làm như thế nào để bay được. Họ cho tôi xem thứ vật chất đen đen gọi là nguồn năng lượng của tàu vũ trụ, nhờ nó mà tàu trôi nổi trong không trung. Sau đó tôi được đưa đến một căn phòng khác. Ở đó không phải là người màu đen mà có một người trông như Socrates, triết gia người Hy Lạp cổ đại. Có mấy tấm ván to, nhìn kỹ đó là lịch của trái đất. Mỗi tấm là một năm, không phải lịch của quá khứ đâu, lịch của tương lai. Tôi nghĩ có bao nhiêu tấm nhỉ? Tôi đã thử đếm đấy. Đã có bao nhiêu tấm? Ông không cho biết. Ông nói không nhiều lắm. Nếu nói theo các nhà tâm lý học Carl Jung thì đĩa bay trên trời hoàn toàn là biểu tượng. Đó là một ảo giác mang tính điển hình mà con người hiện đại trông thấy khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn ghê gớm và muốn tìm lại bản thân mình. Những người thời Trung Cổ thì nhìn thấy thần linh, con người hiện đại không còn tin vào thần linh nữa. Thay vào đó họ trông thấy đĩa bay. Mặt đất là biểu tượng của hiện thực, mấy người từ vũ trụ đến có ý nghĩa cứu giúp người ta ra khỏi hiện thực ấy. Theo nghĩa nào đó, phải chăng đây là trốn chạy hiện thực? Thế nhưng việc mấy người đó ở đĩa bay lại mang một ý nghĩa quan trọng. Bản thân một người khi đụng phải khó khăn, chướng ngại và bị phân biệt, họ sẽ một lần nữa cố gắng lấy lại hình hài toàn diện hợp nhất của mình. Hình tròn hay thể cầu chính là biểu trưng cho cái bản thể toàn diện được thống nhất ấy. Tới mấy năm liên tiếp thất bại với việc trồng táo bị dồn nén, Kimura hỗn loạn đến mức não bộ như chia làm hai, nên ông trông thấy ảo giác về đĩa bay cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa, Kimura đang say. Cách giải nghĩa mang tính hiện thực ấy có vẻ sẽ giải quyết được câu chuyện của bản thân ông. Mấy năm trôi qua rồi tôi mới xem TV ở nhà. Họ thường hay chiếu chương trình đặc san UFO, trong đó có nói đến những người bị vũ trụ dẫn đi. Chuyện đấy là của một người phụ nữ da trắng đó. Bà xã cũng xem cùng với tôi mà, bà ấy giật mình đấy, vì người kia kể câu chuyện cũng giống tôi. Chuyện là trong đĩa bay, ngoài bản thân ra, người phụ nữ đó còn thấy hai người trái đất nữa. Một người là đàn ông giống như quân nhân, còn một người nữa là người phương Đông đeo kính. Cái đó chẳng phải nói về tôi hay sao? Lúc đó đúng là tôi cũng giật mình. Tôi không có dịp xác nhận câu chuyện đó với Michiko, vợ ông. Cái khiến tôi bối rối là vì tôi hiểu rất rõ, dù là Kimura nhưng chắc chắn là ông kể câu chuyện ấy khi uống rượu. Vì thế đương nhiên đó là sự tưởng tượng của ông rồi. Những người ở quán rượu cũng có khi đã được nghe câu chuyện đó rồi. Dù biết đây là tưởng tượng đi nữa, vẫn có cái gì đó khiến họ cứ muốn nghe đi nghe lại chuyện của Kimura. Người đi tiên phong sẽ cô độc. Những người thực hiện một việc gì đó mới mẻ, một việc mang tính cách tân với ý nghĩa thực sự đối với loài người, từ xa xưa tất thảy đều cô độc. Đó là vì họ phá vỡ những quan niệm vốn có. Nếu nhìn từ góc độ của những người yêu cái thế giới quan hay những quan điểm về giá trị chồng chất lại từ quá khứ, những người tiên phong chỉ là cách gọi khác của những kẻ phá hoại trật tự mà thôi. Có câu chuyện rằng khi anh em nhà White định cho máy bay bay, một học giả châu Âu thậm chí đã viết một luận văn nhằm chứng minh việc máy bay, thứ máy móc do con người tạo, không thể bay được. Việc Galileo Galilei bị giáo hội kết tội và bị cưỡng bức phải rút lại thuyết nhật tâm có lẽ cũng là một câu chuyện tương tự. Nếu xét từ cảm giác của con người hiện đại, ta sẽ thấy kỳ lạ. Vì sao lại ầm ĩ lên vì một việc như thế? Nói là trái đất quay xung quanh mặt trời cũng đâu có gì thay đổi đâu. Việc thực nghiệm bay trên trời có gì mà không ổn? Thế nhưng phản ứng của con người khi đó lại khác. Những lý lẽ trái ngược với quy tắc vật lý học hay báng bổ thần thánh có lẽ chỉ là lý do thêm thắt vào. Còn trường hợp nào cũng có gốc rễ là nỗi sợ hãi mang tính bản năng của con người đối với những thay đổi. Con người là sinh vật sợ hãi sự đổi thay. Anh em nhà Wright hay Galilei với con người hiện đại là những vĩ nhân, là đối tượng được tôn kính. Có lẽ cũng vì máy bay hay thuyết nhật tâm giờ đây đã không còn là điều gì mới mẻ nữa. Kimura cũng là đối tượng cho những cảm xúc sợ hãi mang tính bản năng của con người. Ở thời đại của chủ nghĩa thuốc bảo vệ thực vật vạn năng mà lại định trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì cũng gây bạo động ngang với việc chủ trương rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, thời Galilei. Chắc rằng khó có thể hình dung được những áp lực hữu hình, vô hình mà ông phải chịu kinh khủng như thế nào. Thế nhưng Kimura hầu như không nói đến chuyện đấy. Có lẽ thay vào đó, ông nói chuyện đĩa bay như một nhà thám hiểm chân tay đều đầy vết xước nhưng vẫn nói chuyện kế hoạch ngày mai. Đĩa bay và cây táo có vẻ như chẳng có chút gì liên quan, nhưng trong vô thức, với Kimura có lẽ chúng lại có liên hệ sâu sắc. Đĩa bay với táo không thuốc bảo vệ thực vật đều là biểu tượng của cái không thể. Ai cũng sẽ nói những thứ đó chỉ là ảo giác. Việc gọi là leo lên đĩa bay ấy là việc Kimura khắc phục cái không thể. Khi đã hoàn thành được mục đích trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật, Kimura sẽ lấy lại được bản thân mình trọn vẹn. Việc biến cái không thể thành có thể, việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật cần toàn bộ sự tồn tại của Kimura. Do không biết gì về công việc trồng táo, nên ngược lại những người ở quán rượu lại càng nhiệt tình lắng nghe ước mơ của Kimura. Cho dù chẳng biết việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật trong thực tế khó khăn đến nhường nào, chỉ cần nhìn Kimura, người ta có thể hiểu rõ giấc mơ ấy đối với ông là thứ to lớn đến thế nào. Hay theo một nghĩa khác, với các con gái của Kimura, họ có thể cũng lại lấy giấc mơ của Kimura.